Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, sau khi lão già nhận được bình rượu, thỏa mãn cười, tiếp nhận bình rượu, lập tức uống, vẻ mặt vô cùng thích thú. Lục Tâm Đồng nhanh chóng đưa ngọc giản cho Lục Thiêu Du mà nói, ca ca, huynh xem là thật hay không? Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc, ngọc giản này tựa hồ là thật sự, vãn nhất là giả cũng có chút thiệt thòi. Thoáng do dự, liền kết xuất thủ ấn, nhỏ giọt máu tươi lên trên ngọc giản. Trên ngọc giản nhất thời lóe ra cỗ quang mang, một cỗ năng lượng thủy hệ tràn ra, hóa thành lam sắc quang mang xuyên vào trong bi tâm của Lục Tiêu Du. Ngay lập tức, quang mang ấy hóa thành tin tức thật lớn dung nhập vào đại não của hắn. Sau một lát, hào quang tiêu tán, năng lượng tàn biến, ngọc giản cũng biến thành ảm đạm. Lục Tiêu Du mở mắt nhìn Lục Tâm Đồng, gật đầu, trong lòng cực kỳ rung động, bởi vì vũ khí này thật sự là huyền cấp cao dài thủy hệ. Bộ vũ khí này có tên là Hàn Băng Đống Kết Sát, uy lực cực kỳ cường hãn, tu luyện thành công, bốn cách không giết người không khó, không kém hơn vũ khí mộc hệ là mấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức quét về phía lão giả tóc xanh này. Lúc này lão giả tóc xanh đang đứng một bên uống lấy uống để đào hoa tửu với vẻ vô cùng thỏa mãn. Người có thể lấy ra vũ khí huyền cấp cao dài, trong lòng Lục Thiêu Du lại càng thêm tò mò. Rốt cuộc người này là ai? Sợ là tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, mà người này mấy hôm nay có vẻ như không giống đang giả vờ mất trí. Không biết rốt cuộc người này có địa vị thế nào đây? Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Lão giả tóc xanh liền bồm khen ngon. Ôm lấy bầu rượu, không thèm để ý tới chuyện chung quanh nữa. Vậy thì cứ tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao giai này vậy. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, từ Tiên Tinh Tông trở về Phi Linh Bột, mặc dù đi đường thuận lợi, nhưng lấy tốc độ bây giờ của thiền sĩ Tuyết Sư thì Lục Tiêu Du phòng trừng cũng phải bay hơn 10 ngày mới tới. Đoạn thời gian này, có vị lão giả thần bí này ở đây, Lục Tiêu Du cũng không dám yên tâm lĩnh ngộ và tu luyện, không thể không có lòng đề phòng người ta, cho nên cũng vượt tiện tu luyện vũ khí luôn. Kết xuất từng đạo thủ ấn, Lục Tiêu Du lập tức bắt đầu tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao giai vừa mới lấy được này. Tên của vũ khí huyền cấp cao giai này là Hàn Băng Đống Kết Sát. Tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai đương nhiên là khó khăn hơn so với tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai rất nhiều. Đến loại tu vi này, bốn tu luyện thành công đã không còn là hoàn toàn dựa vào chân khí và biến hóa trong kinh mạch nữa. Cầu thông năng lượng thuộc tính mới là mấu chốt quan trọng nhất trong đó. Cho nên tu luyện vũ khí huyền cấp cao giai không chỉ có yêu cầu cực cao đối với thân thể, đồng thời thứ khó nhất chính là phần lĩnh ngộ đối với thuộc tính. Nếu muốn tu luyện thành công, lĩnh ngộ đối với thuộc tính tuyệt đối không phải là hạng bình thường là đủ. Lúc này, Lục Thiêu Du bình thường vẫn luôn cho là lĩnh ngộ của mình đối với năng lượng thuộc tính đã rất khá rồi. Nhưng hiện tại mới phát hiện, những lĩnh ngộ của mình về năng lượng thuộc tính hiện tại vẫn chưa đủ để tu luyện thành công vũ khí Hàn Băng Đống Kết Sát này. Lục Thiêu Du cũng không hiểu rõ lắm. Bình thường tu vi vũ xuất, phần lớn đều tu luyện vũ khí huyền cấp sơ giai. Có rất ít vũ xuất tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai. Ngay cả một vài vị vũ vương, vũ khí cao cấp nhất mà họ tu luyện có khi cũng chỉ là huyền cấp trung giai mà thôi. Mà vũ khí huyền cấp cao giai thì nếu nói ra, đây chính là tượng trưng cho vũ vương. Có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cao giai khi ở tu vi vũ xuất thì sợ là chưa từng có người nào. Đối với khống chế năng lượng thuộc tính, nhất định phải đạt tới tu vi cao nhất. Đối với tất cả cường giả vũ xuất mà nói, thì cho dù có đặt luôn vũ khí huyền cấp cao dài trong não hải thì cũng không thể nào tu luyện thành công được. Mà Lục Thiêu Du lúc này cảm thấy mặc dù tu luyện cái vũ khí huyền cấp cao dài này rất khó khăn, nhưng cũng không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào. Bắt đầu từ ngày mình tu luyện tới giờ, việc tu luyện lần nào cũng là tự mày mò mà học, toàn tu luyện những vũ khí vượt xa tu vi bản thân, cho nên tình huống thế này cũng không phải mới gặp lần đầu tiên. Cho nên lần này, Lục Thiêu Du cũng không ngừng việc tu luyện, trong tay kết xuất từng đạo thủ ấn, đồng thời cũng bắt đầu cảm ngộ năng lượng thuộc tính thủy. Năm loại năng lượng thuộc tính trong thiên địa, thổ,

Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh lúc này cũng lóe lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Thực lực của tên tiểu tử này tiến bộ với tốc độ biến thái, thần không biết hắn tu luyện kiểu gì nữa. Bất quá, ta thấy tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý chọc giận Thiên Tình Tông và Thiên Quỷ Tông đây mà. Đông Vô Mệnh nói xong, khẽ thở dài, lập tức nói tiếp. Đồng thời tin tức cho ám đường điều tra và truyền về, còn nói tên tiểu tử kia còn chiếm được một kiện hồn linh khải giáp địa cấp mà Tùng Bách Đào lấy được bên trong đại điện vụ tỉnh nữa. Hồn linh khải giáp địa cấp sao? Với đỉnh lực của quỷ tiền tử mà lúc này cũng nhịn không được mà phải hít sâu một hơi. Giá trị và mức độ cường hãn của hồn linh khải giáp địa cấp, quỷ tiên tử Bạch Oánh đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Khá lắm, lần này xem như có lời rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh vui vẻ nói ra. Hồn linh khải giáp địa cấp, sợ là hiện tại có không ít thế lực đã biết tin này. Tên tiểu tử kia chắc chắn cũng sẽ gặp phiền phức đây. Nhất định sẽ có không ít kẻ thẩm nghĩ cách đoạt lấy. Đây cũng không phải vật tầm thường đâu. Đồng Vô Mệnh cũng nói. Ngoài sáng thì hẳn là không ai dám làm gì, nhưng sợ là sẽ có kẻ âm thầm ra tay. Dù sao đi nữa thì cũng có Linh Thiền Bồn và Vân Dương Tông chấn nhiếp. Kể ra như vậy cũng được đấy. Lần này trở về, tên tiểu tử đó lại gây ra một phen gà bay chó sủa cho mà coi. Đồng Vô Mệnh lên tiếng. Lời vừa mới dứt, ánh mắt lại nhìn đăm đăm về phía trời xa nói. Về đúng là nhanh thật. Tham kiến trưởng môn, tham kiến cùng phụng đại nhân, tham kiến tiểu thư. Một lát sau, bên trong phi đình môn, thiên sĩ Tuyết Sư đáp xuống. Lục đám người Lục Tiêu Du nhảy xuống thì đã sớm có rất nhiều đệ tử của phi đình môn cung kính hành lễ. Lục chúng đệ tử nhìn qua trưởng môn thì trong lòng không khỏi mang theo sự sùng bái, phát ra từ tận sâu trong nội tâm. Nếu như nói mỗi một sơn môn đều có một vị lãnh tụ tinh thần, thì Lục Tiêu Du hiện tại chính là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối của phi đình môn. Tất cả mọi thứ về trưởng môn đều khiến cho chúng đệ tử bàn tán say sưa. Trong lòng không khỏi biến, hắn thành mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Trong những sự tích của phi đình môn được truyền ra, thì gần đây số đệ tử mới tới gia nhập phi đình môn mỗi ngày cũng không ít. Hiện tại muốn gia nhập phi đình môn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Gần đây, phi đình môn rõ ràng cũng có thêm không ít đệ tử là nữ. Không ít nữ đệ tử trước khi gia nhập đều chỉ hỏi là có nhìn thấy được trưởng môn hay không, có thể gặp được trưởng môn thì mới đồng ý gia nhập. Điều này khiến cho không ít đệ tử phụ trách đệ tử mới nhập môn phải trợn mắt há mồm. Những chuyện như vậy hiện tại đều do đám trưởng lão và hộ pháp như Trịnh Ảnh xử lý. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể làm được những việc ấy, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Theo thế lực của phi đình môn ngày càng mở rộng, thì địa vị của bọn họ ở trong môn cũng vẫn không thay đổi, vẫn là trưởng lão và hộ pháp. Nhưng ở bên ngoài thì lại không giống như lúc trước nữa. Trưởng lão và hộ pháp của phi đình môn bây giờ cũng có kẻ có địa vị cao cao tại thượng ở bên ngoài. Chỗ này có rượu uống hay không? Bên cạnh Lục Tâm Đồng, vị lão giả Lam Bảo kia nhìn quanh bốn phía, vừa mới thức dậy, mặt mũi còn lờ đờ, nhưng cái miệng nghiện rượu thì lại trồi lên. Đại bá, người còn ngọc giản hay không? Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to, lập tức nhìn về phía lão giả áo lam với vẻ giảo hoạt rồi hỏi. Đã hết rồi, chỉ có một khối thôi, hình như lúc trước vẫn còn, nhưng không biết quăng ở đâu rồi. Lão giả áo lam ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lập tức lắc đầu nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, còn một khối ngọc giản nhưng không biết đã quăng ở đâu mất rồi. Lão già này đúng là ngu thật đấy, không biết có phải là vũ khí huyền cấp cao dài nữa hay không. Nếu như thật sự bị hắn ném mất thì đúng là đáng tiếc. Sau đó Lục Tiêu Du lập tức an bài một đệ tử phi linh môn dẫn vị lão già áo lam này đi tìm rượu uống. Trong phi linh môn này đúng là cũng có rượu, bất quá so với đảo Hoa Tửu thì đương nhiên là không thể nào sánh bằng được rồi. Cho đến một lát sau, đình viện ở Hậu Sơn, ngay lúc Đồng Vô Mệnh nhìn thấy Tiểu Long ở hình dạng con người, thì lập tức giật nảy cả người, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão độc vật, ngươi không nhận ra ta sao? Tiểu Long chớp chớp mắt, đôi mắt nhỏ sáng ngời, lập tức rơi trên người Đồng Vô Mệnh. Tiểu Long, tiểu bất điểm nhà ngươi, sao mà ta không nhận ra cho được? Đồng Vô Mệnh phục hồi lại tinh thần, Lộc Sơn lão nhân trước đó đã quay về phi linh môn, chuyện Tiểu Long đột phá. Ông cũng đã sớm nghe ra, lập tức khẽ mỉm cười nói. Tiểu Long, nghe nói ngươi là linh hoàng chi thể đúng không? Đây là thật à? Đương nhiên là thật rồi. Tiểu Long đắc ý lên tiếng trả lời, cái miệng nhếch lên, không trông vô cùng đáng yêu. Linh hoàng hả? Hai người Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh

bằng không lấy những gì người đã gây ra ở thành Thiên Tinh, bọn họ mà nói, còn không động thủ thì sẽ không còn mặt mũi gặp ai đâu. Đông Vô Mệnh cười nói, dù sao thì thực lực của Phi Linh Bồn ta cũng đã bại lộ, các đại thế lực cũng đã phòng bị cả rồi, còn không bằng nhân dịp tất cả các thế lực đó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì bản thân của ta đều quật khởi một lần xem sao. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên rồi nói, nếu như là trước kia, Phi Linh Bồn muốn quật khởi còn có chút cố kỵ, thì bây giờ có Linh Thiền Bồn chế trụ nhất tổng nhất giáo nhất trang nhất môn, cố kỵ của Phi Linh Bồn đã ít hơn rất nhiều. Thiêu Du, có Linh Thiền Bồn chế trụ nhất tổng nhất giáo nhất trang, Phi Linh Bồn sẽ có cố kỵ ít hơn nhiều. Nhưng người đã từng nghĩ tới, mặc dù lúc diệt Thường Sơn Bồn, chúng ta đã có cớ rõ ràng, nhưng việc này vẫn khiến cho tất cả thế lực ở cổ vực đề phòng ngươi. Nếu như lần này lại diệt Thiên Tinh Tông, thì ta sợ tới lúc đó Phi Linh Bồn của chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của các thế lực nhất lưu ở cổ vực mất. Từ khi đó, tình hình sẽ không lạc quan mấy đâu. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói. Lời của Quỷ Tiên Tử nói ra, Lục Tiêu Du đương nhiên hiểu rõ. Trong cổ vực có không ít thế lực nhất lưu. Đảo Hoa Yến lần trước, có Mà Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, chẳng hạn, đều là thế lực nhất lưu. Nếu như Phi Đình Bồn cường hãn quật khởi, thì khó mà chắc chắn rằng những thế lực này sẽ không đứng lên liên hợp với nhau chống lại Phi Đình Bồn. Tới lúc đó, chắc chắn là rất phiền phức. Thực lực của Phi Linh Bồn có mạnh hơn đi nữa, nhưng nếu như thế lực nhất lưu liên thủ thì tuyệt đối không có thể khiến cho Phi Linh Bồn không cách nào ứng phó nổi. Chuyện này để tới lúc đó lại bàn tiếp, nhưng Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông hôm nay nhất định phải diệt mới được, giữ lại sẽ chỉ là tai họa thôi, đặc biệt là Thiên Tinh Tông. Ta đã từng hứa với Đồng Lão và Oánh Tỷ, khi Phi Linh Bồn có đủ thực lực thì sẽ tiêu diệt Thiên Tinh Tông. Hiện tại đã tới lúc thực hiện chuyện này rồi. Lục Tiêu Du nói ra, trưởng môn nói không sai, dù sao thì cũng đã động tới Thiên Tinh Tông rồi, bọn họ cũng sẽ cố đối phó với Phi Linh Môn chúng ta mà thôi. Lấy thực lực của Phi Linh Môn chúng ta hiện tại, muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông cũng không phải chuyện khó. Tới lúc đó tiêu diệt xong Thiên Tinh Tông, địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta sẽ tăng thêm không ít. Thanh Hỏa Đạo Quỷ nói với giọng điệu thành quỷ thành khí. Người quyết định đi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn Lục Tiêu Du nói, rất có thể Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông sẽ liên thủ với nhau. Phi Linh Bồn phải đối phó với cả hai cỗ thế lực nhất lưu như vậy cùng một lúc cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có lẽ Phi Linh Bồn của chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên. Nếu xét kỹ thực lực của cả Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông, thì quả thực nếu muốn tiêu diệt chúng thì sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Lần trước khi tiêu diệt Thường Sơn Bồn, bởi vì Lâm Trung Kiến của Thường Sơn Bồn đã sớm bị giết chết, đồng thời còn có Linh Thiền Bồn tường trợ, cho nên mới giúp cho Phi Đình Bồn không bị thương vong bao nhiêu. Những người có tu vi vũ xuất, cơ hồ không mất một ai. Còn lần này, mình muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông thì lại không giống như vậy nữa. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông là vũ vương tứ trọng, còn có một vị vũ vương nhất trọng, cường giả vũ xuất trong bồn cũng không ít. Mặc dù Phi Đình Bồn có thể đối phó được, nhưng nếu cậy mạnh, đối cứng, thì quả thật là sẽ tổn hại không ít. Nếu như lại có thêm Thiên Quỷ Tông tham gia liên thủ, thì sợ là phải trọi cứng. Ai thắng ai thua còn khó mà nói trước được. Cường giả trong Thiên Quỷ Tông cũng không phải ít. Thực lực của Tùng Thanh Sơn cũng là vũ vương tam trọng, tuyệt đối không thể xem thường được. Ta sẽ giảm tải thương vong của Phi Đình Bồn đến mức thấp nhất. Hai tông của bọn họ liên thủ, sợ là cũng không dễ dàng gì. Muốn tiêu diệt thì phải dùng thế nhanh như lôi đình để làm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Chẳng lẽ người muốn mời Vân Dương Tông ra tay lần nữa sao? Đồng Vô Mệnh nhướng mày hỏi. Cho dù có mời Vân Dương Tông ra tay đi nữa, thì sợ là cũng không tới kịp. Phòng trừng Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông cũng không cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Lúc này ta cũng đã có tính toán riêng, nhưng vẫn phải thông báo cho Vân Dương Tông biết một lần. Nếu như toàn bộ thế lực nhất lưu ở cổ vực liên thủ để chống lại Phi Linh Bồn chúng ta, thì Phi Linh Bồn chúng ta chỉ còn cách liên thủ với Vân Dương Tông mà thôi. Lục Thiêu Du nói ra, mày giãn ra. Xem ra lần này, chút thực lực vẫn luôn giấu kín kia cũng nên trò ra ngoài ánh sáng một chút. Lần này một khi Phi Đình Bồn bộc lộ hết toàn bộ thực lực, tiêu diệt cả Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông xong. Tới lúc đó, tất cả các thế lực nhất lưu, phòng chừng ai nấy cũng cảm thấy bất an. Không biết chừng có khi sẽ liên thủ lại với nhau nữa ấy chứ. Người có tự tin nắm chắc là được rồi. Dù sao thì người làm việc ta cũng yên tâm.